Em thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện thiếu nhi và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe phần tiếp theo của câu chuyện về Pippi cô bé tất dài. Phần truyện này có tựa đề Pippi giày đào Takatuka. Tiếp sau đó là những ngày hè tuyệt vời, những ngày tuyệt vời giữa một thế giới ấm áp và rực rỡ, tràn ngập ánh nắng mặt trời với biển xanh lấp lánh cùng những bông hoa thơm ngát. Giờ đây, Thomas và Annika đã trở nên rám nắng tới mức người ta không còn phân biệt nổi chúng với đám trẻ con thổ dân trên đảo. Còn Pippi thì khắp mặt chi chít đầy những tàn nhang. Đây đúng là một chuyến đi làm tăng nhan sắc cho tớ, Pippi hài lòng tuyên bố. Tớ có nhiều tàn nhang và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nếu cứ tiếp tục mãi như thế này, rồi sẽ không ai là không mê tớ. Thật ra, ngay lúc này đây, Momo và Mona cùng tất cả những đứa trẻ trên đảo Takatuka đã mê Pippi lắm lắm rồi. Chưa bao giờ chúng được chơi vui đến thế. Chúng yêu Pippi cũng như yêu Thomas và Annika. Phải, tất nhiên chúng yêu cả Thomas và Annika. Vì Thomas và Annika cũng yêu những đứa trẻ trên đảo Takatuka. Chính vì thế mà tất cả bọn quấn quýt với nhau và nô đùa suốt ngày không biết chán. Phần lớn thời gian chúng ở trong hang, Pippi mang theo những tấm chăn và nếu muốn, chúng có thể ngủ đêm luôn tại đó, ấm áp và dễ chịu hơn cả đêm đầu tiên. Pippi cũng bệ xong một chiếc thang bằng dây chão, dòng từ miệng hang xuống mặt biển bên dưới. Thế là cả lũ tha hồ leo lên leo xuống mà bơi hay lặn ngục tùy thích. Phải, bây giờ chúng thậm chí có thể bơi dưới biển. Vì Pippi đã dùng lưới quây một vùng nước thật rộng, ngăn không cho lũ cá mập bén mảng tới. Thật là thích thú khi được bơi ra bơi vào những vòm hang ngập trong nước biển. Thậm chí, ngay Thomas và Annika cũng đã học cách lặn mò ngọc trai. Viên ngọc trai đầu tiên mà Annika mò được là một viên to, phơn phớt hồng và rất là đẹp. Nó quyết định sẽ mang viên ngọc trai này về nhà và đánh thành nhẫn, làm kỷ vật của đảo Takatuka. Chúng còn bày trò chơi mà trong đó Pippi giả làm Brook, toàn tìm cách lẻn lên đảo và đánh cắp những viên ngọc trai. Thomas bèn rút chiếc thang dây khiến Pippi phải trổ hết tài nghệ bám vào những gờ đá mà leo lên hang. Cả lũ cùng hét, Brooks đến đấy, Brooks đến đấy. Thì Pippi thò đầu vào miệng hang và chúng được phép lần lượt đẩy vào bụng Pippi khiến nó ngã ngửa xuống biển. Ở dưới biển, Pippi lặn ngụp, chồng cả hai chân lên trời, khiến lũ trẻ cười lăn cười lộn, chỉ thiếu nước rơi ra khỏi hang. Nếu đã ở chán trong hang, cả bọn có thể chui vào mái nhà tranh của chúng. Chúng đã xúm lại giúp Pippi dựng mái nhà tranh này, dù tất nhiên Pippi phải đảm nhận phần lớn công việc. Căn nhà khá to, vuông vức, các bức vách được làm bằng những thân tre thanh mảnh, có thể leo quanh nhà hoặc leo lên mái nhà một cách thoải mái. Ngay sát nhà là một cây dừa lớn. Pippi đã đẽo lên thân cây những nấc thang nên nó có thể dễ dàng trèo lên tận ngọn cây. Từ trên đó mà ngắm cảnh thì tuyệt. Giữa hai thân cây cọ khác, Pippi mắc một cái đu bện bằng sợi gai. Cái đu thật là hết ý. Nếu đu thật mạnh và nhằm lúc đang đu bổng nhất mà nhảy, ta sẽ rơi đúng xuống biển. Pippi đu cao đến nỗi nó bay người khá xa ra khỏi mặt biển và nó tuyên bố, một ngày đẹp trời nào đó, tớ sẽ bay từ trên đu sang tận nước Úc. Thật chẳng có gì là thích thú cho kẻ nào bị tớ rơi xuống trúng đầu. Lũ trẻ cũng làm những chuyến đi chơi vào sâu trong rừng rậm. Trong đó có một dãy núi cao với một thác nước đổ từ trên vách núi xuống. Pippi nảy ra ý định phi trong một chiếc thùng gỗ từ trên đỉnh thác xuống. Và nó nghĩ là làm ngay. Nó vác theo một thùng gỗ lấy từ con tàu, chui vào trong thùng. Thomas và Momo đóng nắp thùng lại và lăn chiếc thùng ra đầu thác nước. Chiếc thùng lao phăng phăng theo dòng thác, rồi vỡ tan dưới chân thác. Tất cả bọn trẻ chứng kiến Pippi mất tăm trong con nước và không tin rằng sẽ còn có lúc được trông thấy nó nữa. Nhưng bỗng, Pippi lại ngoi lên, bước lên bờ và nói, gớm, cái thùng trôi đến là nhanh. Phải, ngày lại ngày, cứ tuần tự trôi qua như thế. Nhưng rồi mùa mưa sắp đến rồi, Khi đó thuyền trưởng Tất Dài thường có thói quen giam mình ở trong lều mà suy ngẫm về cuộc đời. Và ông e rằng Pippi sẽ không thấy thích thú ở trên đảo Takatuka nữa. Và còn Thomas và Annika thì càng ngày càng hay tự hỏi không biết bố mẹ ở nhà có khỏe không. Chúng rất muốn được ở nhà vào dịp lễ Giáng sinh. Vì vậy, chúng cũng không đến nỗi buồn như người ta tưởng. Và một sáng nọ, Pippi bảo: "Này Thomas và Annika, các cậu nghĩ sao nếu bọn mình trở về nhà, trở về biệt thự Bát Nháo?" Tất nhiên, ngày Pippi và Thomas Annika lên con tàu để trở về nhà là một ngày thật buồn đối với Momo, Mona và những đứa trẻ khác trên đảo Takatuka. Nhưng Pippi đã hứa với chúng rằng ba đứa sẽ còn thường xuyên, rất thường xuyên trở lại đảo này. Bọn trẻ đảo Takatuka đeo những dây hoa trắng rất đẹp, choàng lên cổ Pippi, Thomas và Annika khi chia tay. Và bài ca giã biệt cứ đuổi theo con tàu đang rời bến, nghe mà não nùng. Thuyền trưởng Tất Dài cũng đứng trên bến, ông phải ở lại để lo việc triều chính. Chú Fridolf thay ông đưa lũ trẻ về nhà. Thuyền trưởng thận trọng hì mũi vào chiếc khăn tay to của ông và giơ tay vẫy chào tạm biệt Pippi, Thomas và Annika. Tất cả đứa trẻ đều chảy nước mắt ròng ròng, vẫy tay chào thuyền trưởng Tất Dài. Còn lũ nhóc da đen mãi cho tới lúc không còn nhìn thấy họ. Trong suốt cuộc hành trình, con tàu luôn thuận gió. Có lẽ tốt nhất là tụi mình nên tranh thủ thời gian lục sẵn ra những chiếc áo lót của các cậu trước khi tụi mình đến biển Bắc. Pippi nói. Phải đấy, Thomas và Annika đáp. Chẳng mấy chốc, các thủy thủ nhận thấy mặc dù thuận buồm xuôi gió, nhưng con tàu không thể về nhà kịp trước lễ Giáng sinh. Nghe vậy, Thomas và Annika rất buồn. Biết là chúng sẽ không có cây thông, Giáng sinh lẫn quà Giáng sinh. Biết thế thì cứ ở lại trên đảo Takatuka cho xong, Thomas sầu dĩ nói. Annika thì nhớ bố mẹ và cho rằng dù thế nào cô bé cũng vẫn muốn về nhà. Nhưng hai anh em cùng cảm thấy buồn vì bỏ lỡ mất bữa tiệc Giáng sinh. Rốt cuộc, vào một buổi tối mù mịt đầu tháng giêng, Pippi, Thomas và Annika cũng trông thấy phía xa xa trước mặt những ngọn đèn nhấp nháy của thị trấn. Chúng đã về đến nhà rồi. Thế là kết thúc một chuyến chu du biển Nam, Pippi nói khi ẵm con ngựa đi xuống cầu tàu. Chẳng có ai đón bọn trẻ cả, vì làm gì có ai biết khi nào chúng về. Pippi nhấc Thomas và Annika cùng ông Nielsen lên ngựa rồi dắt ngựa về biệt thự Bát Nháo. Con ngựa được phen vất vả vì tuyết phủ kín mọi con đường. Thomas và Annika dán mắt vào màn tuyết dày đặc. Chúng sắp được ở bên bố mẹ. Chúng bỗng cảm thấy nhớ bố mẹ. Trong ngôi nhà của gia đình Street Green, sáng đèn như mười mọc và qua cửa sổ, người ta thấy bố mẹ Thomas và Annika đang ngồi bên bàn ăn. Bố mẹ kia rồi, Thomas nói giọng hồ hởi. Nhưng biệt thự Bát Nháo hoàn toàn chìm trong bóng tối và đã bị tuyết phủ kín. Annika vô cùng khổ sở với ý nghĩ giờ đây Pippi phải một mình đi vào biệt thự Bát Nháo. Pippi thân mến ơi, cậu không thể ngủ tạm đêm đầu tiên ở nhà chúng tớ sao? Cô bé hỏi. Ồ không, Pippi đáp và nhảy xuống lớp tuyết dày ngay trước bờ rào vườn. Bây giờ tớ còn phải lo dọn dẹp một chút trong biệt thự Bát Nháo chứ. Nó tiếp tục lội trong tuyết cao ngang bụng mình, con ngựa đi theo sau. Nhưng cậu thử tưởng tượng, trong nhà lạnh đến đâu sau bao nhiêu lâu không đốt lò sưởi. Thomas bảo. Có sao đâu, Pippi nói. Chừng nào trái tim mình còn ấm và đập đều, thì lạnh thế quái nào được. Các em thân mến, chúng ta vừa nghe phần chuyện Pippi rời khỏi đảo Takatuka. Vậy là một mùa hè cũng sắp kết thúc rồi và câu chuyện Pippi Tất Dài của chúng ta cũng đang đi vào những trang cuối cùng. Chúng ta đừng bỏ lỡ phần cuối cùng của câu chuyện này trong chương trình đọc truyện tuần sau các em nhé. Hẹn gặp lại các em. My uncle has a cuckoo clock to tell us all the time. He pops out of his little house and always sings this rhyme. Cuckoo, cuckoo. The cuckoo said it's 2 o'clock. He's telling us the time. My uncle has a cuckoo clock to tell us of the time. He pops out of his lair. khước thưa.